Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 233, phiên ngoại tiền kiếp đệ nhất kiếp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta muốn hỏi vừa rồi có phải ta đã đoạt đồ cô chọn không? Âm thanh mặc dù phát âm có điểm không chuẩn, nhưng ý tứ Diệp Phi Linh vẫn là nghe đến rõ ràng. Không có, Diệp Phi Linh lắc đầu, lại đối với nữ nhân viên hỏi một chút vấn đề chuyển đồ tới nhà. Nữ nhân viên nhìn tình huống tận lực cam đoan sẽ đem bàn ghế tới tận cửa, hơn nữa còn hỗ trợ lắp đặt trong nhà. Diệp Phi Linh mới vừa rồi chọn bàn không thuận lợi cũng tránh tìm phiền phức, lại đối với nhân viên thái độ nhiệt tình mà cảm thấy vui vẻ hơn không ít. Để lại một cái địa chỉ rõ ràng, nàng lập tức quay đầu đi thẳng. William nhíu mày, thế nào lại là cái bộ dáng này? Một đám nữ nhân gặp qua hắn đều sẽ tìm cớ xin lại số điện thoại liên lạc thuận tiện đánh cái quan hệ, thế mà nữ nhân này tỏ vẻ không quan tâm ư, chẳng lẽ mị lực chính hắn giảm sút rồi. Đáng tiếc William không biết Diệp Phi Linh từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mỗi ngày chính là ngắm nhìn mỹ nam mỹ nữ đều đến, tây phương nam nhân cũng là nhìn đến quen mắt, tuyệt đối không hiếm lạ hắn. William trước giờ là vạn chúng chú mục, bây giờ mọc ra một cái người đối hắn thờ ơ, hơn nữa đối với hắn bắt chuyện còn có vẻ không ưa. Hắn cấp thiết phải sửa lại hình tượng của mình. Phòng game sát nhập, hoan nghênh các ngươi trở thành một nhà với chúng ta. Chấm, Lâm Siêu của tổ game Đấu La đối với Tô Minh nâng cốc chúc mừng, trong đó Tử Hàm đối với một cái nam nhân khác bắt tay uống một chén. Tiêu Vân vừa vặn nhìn tới Tô Minh, ánh mắt liền không thể dừng lại, kế bên Lâm Siêu cũng là nâng cốc chúc mừng. Tô Minh uống có điểm nhiều, đều là cái phòng game Đấu La mời tới. Một đám nữ nhân tiểu lượng thế nào lại cao như vậy? Tần Quý tiểu lượng thấp ra mặt mỏng, đối với một đám nữ nhân hung hãn mời rượu, quả thực không biết xoay sở thế nào. Hy vọng sau này được các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tử Hàm đối với Tô Minh mời cuối, ánh mắt có điểm trêu tức mà nhìn tới. Phòng game của cô cái gì cũng không tốt, chỉ có mời rượu thì không thua ai. Tô Minh chớp mắt gật đầu, lúc này cả người hắn đều đã bao phủ trong cái màu đỏ gay gắt tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Kết thúc bữa tiệc, Tử Hàm đầu có chút chóng, đối với Diệp Phi Linh đánh cái điện thoại kêu nàng tới đón. Diệp Phi Linh lúc này đang ở nhà dọn dẹp, một bộ bàn ghế, nói thì bảo là mua hỗ trợ lắp đặt nhưng cuối cùng Diệp Phi Linh chỉnh tới chỉnh lui vẫn không thấy vừa ý, lại tự mình sắp xếp lại. Điện thoại tiếng chuông vang lên, Diệp Phi Linh kỳ quái nghĩ. Muộn thế này rồi, còn ai gọi tới a? Uy, ngươi say ư, chờ ta. Chấm, Diệp Phi Linh tiếp nhận điện thoại, trong đêm tối rồ ga phóng vút đi. Đã muộn thế này, Tử Hàm lại còn tiếp rượu, thật sự quá mức lo lắng. William đem nội dung viết xuống, nhìn cái thiết lập nhân vật trong truyện, hắn không khỏi cảm thấy bận rộn. Đấu La Đại Lục cốt truyện quá nhiều nhân vật, mà tiền kiếp thì chỉ là hư không, phảng phất nhắc đến quá mơ hồ. Đem một cái bối cảnh kiếm hiệp bản khắc họa vào tiền kiếp, ngũ đại môn phái tranh đoạt với đường môn, về thiết lập khung cảnh cũng không kém cạnh gì. Một cái bố cục ngũ đại môn phái này thực hợp lý. Nhưng William hắn vẫn còn cảm thấy thiếu cái gì đó, tạo hình nhân vật tiền kiếp chia ra làm mấy bản, một bản truyện tranh năm 2010, một bản truyện tranh năm 2050, một bản phim điện ảnh năm 2020, một bản phim hoạt hình năm 2020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy trong game thiết lập là như thế nào? William không chỉ muốn tham khảo tình tiết mà muốn đem cả mô phỏng hình ảnh gắn liền với nội dung. Duy nhất đường tam là một cái nhân vật thiết lập nhảy xuống quỷ kiến sầu, vậy nên người khác phải đi theo lộ tuyến khác mà tới Đấu La Đại Lục. Đừng để bọn họ chọn cái chết tiến đến Đấu La Đại Lục. Trương Thần bất đắc dĩ dặn dò William, cái này dính dáng đến một chút tư tưởng cũng là có liên quan đến một phần an toàn bảo mật của game. Chính William hắn cũng hiểu được phát hành một cái trò chơi mà để cho người chơi cảm nhận cái chết liền là đối với xã hội không được hoan nghênh, hơn nữa còn bị lên án. Như vậy, bọn họ cần một cái khác. Soạt soạt trên giấy liền thêm mấy cái tiêu đề, William nghĩ một lúc bút treo lên miệng ngẫm. Có lẽ phải đối với phòng game gặp gỡ một chút, cái này Trương Thần cho hắn toàn quyền quyết định cũng là để hắn với phòng game dung nhập thêm một cái tư tưởng tham khảo. Cách chương.